mà họ đã có trong phòng y tế của học viện. Ngay sau khi trở về từ Forgotten Shore, Nephis cũng biết rằng Cassie biết nhiều hơn những gì cô ấy thể hiện. Cô đã nói với cậu điều đó trong một trong những cuộc trò chuyện của họ ở Ivory Island. Vậy tại sao Sunny lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Bởi vì chúng ta đã rất gần với chiến thắng, bởi vì nightmare này quá khủng khiếp và nó sắp kết thúc. Sunny lo lắng rằng có điều gì đó sẽ phá hỏng cơ hội trở về thế giới thức tỉnh của họ, và bóng đen đáng sợ của Tommen là thứ cuối cùng đứng giữa họ và sự cứu rỗi. Tommen chưa bao giờ xuất hiện trước họ, và vì vậy, bà ấy trở nên đáng sợ như những gì mà trí tưởng tượng của họ có thể dựng lên. Có lẽ Cassie chỉ là một sự thay thế cho tất cả nỗi sợ đó, hoặc có thể thực sự có điều gì đó đáng ngại đang diễn ra với cô gái tiên tri mù. Ồ, cô ấy chắc chắn đang lên kế hoạch phản bội ngươi một lần nữa. Sinapsolis mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt đen tối đầy khoái chí. Sunny nguyền rủa và ném một cái khay gỗ về phía bóng ma của thanh kiếm. Cái khay xuyên qua hình bóng và rơi xuống sàn, va chạm tạo ra tiếng động lớn. Bóng ma đáng ghét cười khúc khích. Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc. Ngươi không học được gì, phải không? Ngay cả sau những gì cô ấy đã làm với ngươi, những gì cô ấy đã lấy đi từ ngươi, ngươi vẫn sẵn lòng cho cô ấy một cơ hội. Không có gì lạ khi ngươi lại bị biến thành một nô lệ bởi cô ấy. Ồ, và cô ấy thậm chí còn không xin lỗi. Ta cá là cô ấy không hề cảm thấy hối hận một chút nào về sự phản bội của mình, vì cô ấy không cảm thấy. Điều gì sẽ ngăn cản cô ấy quay lưng lại với ngươi một lần nữa? Sunny trừng mắt nhìn Sin of Solace, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu từ từ bình tĩnh lại. Đó, thậm chí không có lý. Ít nhất cũng cố thuyết phục khi ngươi đang nói nhảm chứ. Sunny có thành kiến với Cassie. Điều đó rõ ràng, sâu trong lòng, cậu vẫn giữ sự oán giận đối với cô. Cậu cũng coi trọng và quan tâm đến cô. Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Con người quả thực phức tạp và mâu thuẫn. Như Nephis đã nói, họ có thể yêu và ghét một người cùng một lúc. Vì phán đoán của Sunny bị che mờ, nên rất dễ tìm ra lỗi trong Cassie. Nhưng nếu cậu lật ngược nhận thức và nhìn nhận tình hình từ một góc độ khác, cố gắng tìm lý do đối lập, bất kỳ nghi ngờ nào rằng cô gái mù có thể làm gì đó để hại nhóm sẽ tan vỡ, đó là một ý tưởng phi lý. Hầu hết mọi hành động mà Cassie thực hiện đều vì lợi ích của nhóm. Họ sẽ không thể tiến xa đến mức này nếu không có cô ấy. Từ đầu đến cuối, cô không là gì ngoài một đồng minh vị tha, đặt mình vào tình thế nguy hiểm trong nhiều dịp. Việc tìm kiếm các thành viên bị phân tán của nhóm, thoát khỏi đảo của Aletheia, sống sót qua độ sâu của Great River, không điều gì trong số đó sẽ có thể xảy ra nếu không có cô. Vì vậy, dù Cassie có đang giữ bí mật gì đi nữa, thì đó cũng không phải là điều gì sẽ gây hại cho nhóm. Sunny không có lý do gì để lo lắng về điều đó. Nhận ra điều này, cậu cảm thấy lòng mình lắng lại. Nhưng rồi, cậu đột nhiên cảm thấy nặng nề một lần nữa. Bởi vì mặc dù Sunny không có lý do gì để lo lắng cho nhóm, cậu có thể có lý do để lo lắng cho Cassie. Cô ấy không đang chuẩn bị cho điều gì đó tuyệt vọng, phải không? Một vẻ cao có sâu hiện ra trên khuôn mặt cậu lần nữa. Cậu im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Không, cô ấy sẽ không làm thế. Cassie có vẻ mềm yếu, nhưng cô là một trong những người mạnh mẽ nhất mà ta biết. Cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì người ta đánh giá về cô ấy. Dù vậy, một hạt giống nhỏ của sự nghi ngờ vẫn còn lại. Sunny nguyền rủa trong im lặng, ném một cái nhìn căm ghét về phía Sin of Solace và tập trung trở lại vào Transcendent Charm trong đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Fallen Grace. Ân sủng sa ngã, Sunny thở dài sâu và lắng nghe spell, phép thuật, thì thầm vào tai. Memory của ngươi đã bị phá hủy. Ngươi đã nhận được một memory, ký ức. Với điều đó, charm, bùa, cup transcendent, siêu việt, mà cậu đã làm việc để hoàn thành đã trở thành một bùa supreme, tối thượng. Bùa chú của nó giúp tăng cường thuộc tính vật chất của vật thể, đã được gia cố thêm, không chỉ kết cấu của weave, kết cấu phép thuật mạnh hơn, mà bản thân kết cấu này cũng đã được làm cho vững chắc hơn để chịu được áp lực gia tăng. Những sợi ánh sáng hư ảo đan xen với các sợi màu đen của Shadow Essence tinh chất bóng tối, tạo thành một tấm thảm mê hoặc. Sunny hít một hơi thật sâu. Bốn cái đã xong. Còn một cái nữa, cậu đã để lại. Ký ức khó nhất cho lần cuối Transcendent, Memory của Seven Tier, bậc thứ bảy, dành cho Nefistana. Cái đó, cậu sẽ phải thay đổi trên đường đến Verge, rìa vực thẳm. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh lúc này. Nhìn lại những gì cậu đã trải qua trong nightmare, ác mộng, thật khó tin rằng, ngày kết thúc tất cả đang đến gần, dường như mấy ngày hôm qua. Sunny còn chia sẻ chiếc kết với Nefis và Anenki, nhưng giờ đây, cậu đã gần kể vạch đích, gác lại bùa chú. Cậu đứng dậy và vươn vai, sau đó rời khỏi phòng, đêm đã đến, nhưng không ai ở Fallen Grace có vẻ như đã ngủ. Khi Sunny đi qua các cửa sổ, cậu thấy vô số người tụ tập trên các hòn đảo nội xung quanh. Tất cả đều hướng mắt về ngôi đền trắng, biết rằng Lady của họ và các chiến binh Outsider, kẻ ngoại lai, mà cô ấy đã tập hợp, sẽ rời đi vào lúc bình minh, hay đúng hơn là hoàng hôn, rời đi để thách thức chính nguồn cơn của Defilement, sự ô uế, không quá lời, khi nói rằng số phận của họ phụ thuộc vào kết quả của cuộc hành trình này. Tuy nhiên, nhìn những người này, Sunny không cảm thấy rằng họ lo lắng cho chính mình. Có vẻ như họ quan tâm đến Dust, Hoàng Hôn và các đồng đội Outsider của cô hơn. Thật thú vị. Sunny không thể nhớ lần cuối cùng cậu nhìn thấy ai đó đi vào trận chiến vì cậu. Điều đó có thể đã xảy ra đôi lần. Nhưng thường thì cậu là người chiến đấu. Ở Antarctica, Nam Cực, cậu đã gánh vác hàng ngàn người tị nạn qua địa ngục đóng băng. Khi đó cảm giác như là một gánh nặng, nhưng theo một nghĩa nào đó, cậu sẽ còn cảm thấy nặng nề hơn khi phải chứng kiến ai đó chiến đấu và hy sinh cho mình. Vì vậy, cậu có thể dễ dàng hiểu được cơn bão cảm xúc phức tạp trong lòng những người bị bỏ lại ở Fallen Grace. Cậu thường phàn nàn về cuộc sống khắc nghiệt và tàn nhẫn của một Awakened, người thức tỉnh, nhưng đó cũng là một đặc quyền. Trong dòng suy nghĩ xa cách như thế, cậu bước vào đại sảnh, nơi Cassie đang đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng cho những người sẽ cai trị thành phố trong lúc cô vắng mặt. Một số người cậu đã biết, như Captain, đại úy của những người lính hoặc người thợ mộc chịu trách nhiệm sửa chữa Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, trong khi những người khác là những người xa lạ. Tất cả đều cúi đầu kính cẩn khi cậu bước vào. Lord Sunless, cậu gật đầu với họ và tiến đến gần Cassie. Sau đó đặt một tay lên vai cô. Một tia năng lượng truyền qua hai người, khi bùa Supreme được chuyển từ linh hồn cậu sang cô. Đây, tất cả đã xong, bùa chú này mạnh hơn đáng kể bây giờ, nhưng nó cũng tiêu hao essence, tinh chất, nhiều hơn, vì vậy hãy cẩn thận. Cô triệu hồi bùa chú, thứ có hình dạng như một bông hoa ngọc bích, và cảm nhận trọng lượng của nó trong tay. Chẳng bao lâu sau, những cánh hoa của món trang sức phát sáng nhẹ nhàng, cho thấy rằng bùa chú của nó đã được kích hoạt. Cùng lúc đó, Joy của Quiet Dancer, vũ công yên lặng, lóe lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Cassie. Cảm ơn, Sunny gật đầu, sau đó ngập ngừng trong giây lát. Có quá nhiều người xung quanh họ, nên cậu không thể nói chuyện tự nhiên. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn sự im lặng hoàn toàn. Cuối cùng, cậu bỏ tay khỏi vai cô và hỏi, giọng nghiêm túc, này, cậu, ổn chứ? Cassie nhíu mày, dường như bối rối, tất nhiên rồi. Sao tôi lại không ổn? Tôi còn khỏe hơn bao giờ hết. Có một chút thoải mái chân thành và sự mong đợi trong giọng cô. Sunny nhíu mày, ngập ngừng trong một lúc, sau đó lại gật đầu và quay người rời đi. Thực ra, cậu đã muốn nhân cơ hội này để thu hồi lại cái bóng đang theo sát Cassie. Nhưng sau khi nghe câu trả lời đó, cậu thay đổi ý định. Hãy đồng hành cùng cô ấy thêm một chút nữa. Ai mà tỉnh táo lại thấy nhẹ nhõm trong tình huống như thế này, chứ bỏ lại cái bóng, cậu rời khỏi đại sảnh và đi tìm các thành viên khác của đoàn. Đêm nhanh chóng kết thúc, và bảy mặt trời lại mọc lên từ dòng sông, Great River, dòng sông vĩ đại, Fallen Grace, lại một lần nữa được tô điểm bởi ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chói lọi, chìm đắm trong ánh sáng đỏ rực của nó. Những người lính, tất cả đều mặc giáp trắng, đã tạo thành một hành lang trên các con đường của thành phố nổi. Ánh mắt của họ trang nghiêm khi nhìn những người Outsider rời khỏi ngôi đền và bước về phía bến tàu. Bên ngoài bức tường sống động ấy, đám đông người dân cũng đang nhìn họ. Lần này không có tiếng reo hò, thay vào đó mọi người đều im lặng, điều đó tạo nên một không khí có chút rùng rợn, cảm nhận sức nặng của hàng ngàn ánh nhìn. Sunny nhớ lại các bến tàu của Falcon Scott vào ngày cuối cùng của cuộc sơ tán. Vì lý do nào đó, hồi đó, mọi người cố gắng tuyệt vọng để lên con tàu cuối cùng đang rời đi, biết rằng tất cả những ai ở lại đều sẽ chết. Hôm nay, tình hình hoàn toàn ngược lại. Những người ở lại sẽ an toàn, những người ra khơi sẽ mạo hiểm mạng sống của mình. Tuy nhiên, bầu không khí lại kỳ lạ giống nhau. Một khao khát tuyệt vọng không thể diễn đạt bằng lời, nỗi sợ hãi, sự khao khát và sự xấu hổ, sự đau buồn, sự tiếc thương và nỗi đau và hy vọng. Hy vọng là một điều mạnh mẽ và bền bỉ, thậm chí là phí lý. Nó có thể nở rộ ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, mang đến sức mạnh để tiến lên. Sunny hiểu rõ hy vọng hơn bất kỳ ai, và cả sự tuyệt vọng. Họ đến bến tàu và lên tàu Chainbreaker quay lại. Sunny nhìn đám đông một lần nữa, hầu hết những người trẻ tuổi trông xa lạ ngay cả khi cậu biết họ từ trước. Vẻ ngoài của họ giờ đã thay đổi. Tuy nhiên, cậu nhận thấy Kronos đứng ở một trong những hàng đầu tiên, bên cạnh một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhận thấy ánh mắt của Sunny, chàng trai mỉm cười và vẫy tay. Cậu này, Sunny mỉm cười và cũng vẫy tay. Cậu thậm chí còn nháy mắt, khiến cậu nhóc ngạc nhiên. Đây là thứ mục tiêu chúng ta đang chiến đấu. Tôi đoán là vậy. Theo một cách nào đó, có một khoảng trống nhỏ phía trước cầu thang dẫn lên tàu. Hai vệ sĩ điếc của Cassie đang đứng ở đó, nhìn lên cô với ánh mắt lạc lối. Cô quay lại và đối diện với đám đông. Lần này, tuy nhiên, không có bài phát biểu nào. Cô gái mù lặng im trong vài khoảnh khắc, rồi nói với những vệ sĩ của mình thay vì đám đông. Cảm ơn các bạn. Bây giờ các bạn tự do rồi. Họ nhìn cô, không thể nghe thấy những lời đó. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm ơn vì tất cả. Hãy tự chăm sóc bản thân và chăm sóc lẫn nhau. Hai Ascended dường như hơi chao đảo, rồi lặng lẽ quỳ xuống. Người phụ nữ buông tay khỏi chuôi kiếm. Người đàn ông thả sợi dây lụa xuống nước. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã chịu đựng bao nhiêu sương gió của họ. Cassie thở dài nhẹ nhàng, cúi đầu sâu trước đám đông, rồi quay đi, đi thôi, đã đến lúc chúng ta phải rời đi, chẳng mấy chốc. Chainbreaker đã rời khỏi bến tàu và bay lên trời, họ bay vào hoàng hôn rực rỡ, biến mất trong ánh sáng đỏ thẫm của nó, và thế là nó đã đến. Họ đã khởi hành cho chuyến hành trình cuối cùng của ác mộng, nightmare, đầy sóng gió và kinh hoàng này. Đối với Sunny và Nefis, nó đặc biệt sâu sắc, bởi họ đã đến từ những ngóc ngách xa xôi của tương lai. Và giờ đây, họ đang trên đường đến những nơi xa nhất của quá khứ, nơi Verse, chìa vực thẳm, tọa lạc. Nó chắc chắn cũng rất xúc động đối với Cassie, vì cô đang rời bỏ thành phố mà cô đã dành trọn một năm để cai trị và cố gắng bảo vệ. Giờ đây, số phận của nó phụ thuộc vào việc liệu họ có thành công trong trận chiến chống lại First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, hay không. Trong bất kỳ trường hợp nào, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy Fallen Grace, ân sủng xa ngã nữa. Không ai trong số họ biết liệu nó có tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào nếu họ chiến thắng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Fallen Grace sẽ bị hủy diệt nếu họ thất bại. Cô gái mù không quay đầu lại. Thay vào đó, cô đứng ở mũi con tàu bay, đối mặt với những mặt trời đang lặn. Những người khác cho cô khoảng không gian riêng, biết rằng hẳn có một cơn bão cảm xúc phức tạp đè nặng lên trái tim cô. Chỉ có Sunny là có thể thấy gương mặt cô, được cái bóng đang ẩn nấp gần đó tiết lộ. Gương mặt của Cassie không chút buồn bã hay nuối tiếc, thay vào đó, nó đầy quyết tâm và sự kiên định. Dòng sông vĩ đại và trồi lên từ phía bên kia, chiến đấu với các Defiant, thánh nhân bị ô uế trong Twilight, thành phố hoàng hôn, thậm chí là thiếu kiên nhẫn. Dường như cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, và điều đó đúng. Tất nhiên, ngoài Mordred, cô đã trải qua thời gian dài nhất trong ác mộng này. Sunny biết rằng cậu đã chán ngấy với Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Cô gái mù hẳn cũng cảm thấy như vậy, nhưng còn mãnh liệt hơn nhiều. Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Sunny đã đến Tomb of Ariel từ một nơi xa xôi. Cậu đã dành thời gian của Mephis, quan tâm đến rồi, mất đi Anankhe, du hành đến Fallen Grace, và và tìm hiểu văn hóa của người dân sông ở đó, chiến đấu chống lại đủ loại kinh hoàng dưới nước trên đường đến đảo Aletheia, chịu đựng địa ngục hiểm độc của vòng lặp thời gian, lặn xuống độ sâu của Great River. Thật khó tin, nhìn cậu đã dành nhiều thời gian trong Tomb of Ariel hơn cả ở Antarctica, Nam Cực, chưa kể đến Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng. Còn Cassie, cô đã ở đây lâu hơn cả ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và đó là chưa kể đến số chu kỳ không xác định mà cả bảy người họ đã trải qua trước khi đến được chu kỳ này. Hy vọng là lần cuối cùng, Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, bay lên trên những con sóng, hướng về Edge, rìa vực thẳm. Sunny dành chút thời gian thưởng thức quang cảnh dòng sông rực lửa, sau đó xoa mặt và rút về cabin. Tại đó, cậu tập trung vào việc chuẩn bị thay đổi thanh kiếm bạc của Nephis. Giờ đây khi họ đang trên đường đến Verge, cậu cảm thấy sự gấp gáp và muốn hoàn thành việc này. Càng sớm càng tốt, một ngày trôi qua trong công việc tỉ mỉ, rồi thêm một ngày nữa. Vào ngày thứ ba, họ đến cạnh bờ của Great River, hướng về hoàng hôn, nó giống với bờ sông, hướng bình minh, nhưng cũng khác biệt, thác nước khổng lồ, không thể tưởng tượng được, vẫn như cũ nẻ, dòng chảy mạnh mẽ, đe dọa phá hủy bất kỳ thứ gì, rơi vào vòng tay nghiền nát của nó, vẫn như cũ, vực thẳm tối tăm phía ngoài, Edge cũng như vậy, nhưng ánh sáng ở đây hoàn toàn khác với ánh sáng lilac nhẹ nhàng của bình minh. Thay vì ánh sáng dịu dàng, nước ở đây cháy lên với ánh sáng đỏ rực mạnh mẽ, gần như nó đang bốc cháy. Thác nước không thể tưởng tượng nổi trải dài, về cả hai phía xa hết tầm mắt cũng được nhuộm màu đỏ rực, dường như là một biển máu đang tràn vào vực thẳm tối tăm, không có đáy. Bị mê hoặc bởi cảnh tượng kinh hoàng đó, các thành viên của đoàn tụ tập trên bung tàu, những tiếng thì thầm xa xăm của dòng nước đổ đã trở thành tiếng gầm điếc tai, khiến họ khó mà nói chuyện. Vì vậy, họ im lặng. Chainbreaker vượt qua điểm đứt gãy của thác nước và bay vào bóng tối của vực thẳm, bỏ lại Great River phía sau. Chẳng mấy chốc, tiếng gầm của Ash trở nên yên tĩnh hơn, rồi biến mất trong tiếng gió hú. Họ đã trở về vực thẳm tối tăm bên trong Tomb of Ariel. Tuy nhiên, lần này, hành trình của họ sẽ khác với lần trước khi họ đã đến thăm vùng tối bao la này. Đó là vì, không giống như lần đầu tiên, Chainbreaker sẽ băng qua khoảng không gian bên trong vòng lặp của Great River, thay vì không gian trống rỗng giữa nó và tường của kim tự tháp bề ẩn rồng. Không ai trong số họ biết chính xác điều gì sẽ chờ đợi họ ở đó, nhưng ít nhất sẽ không có mối đe dọa từ đàn Dark Butterflies, bướm bướm đen. Kinh hoàng vì họ sẽ không đến gần tường của kim tự tháp, nơi những Great Monsters, quái vật vĩ đại, đang ngủ yên. Họ cũng không biết, hành trình băng qua không gian trống rỗng ở giữa dòng sông, vòng lặp, sẽ mất bao lâu. Lần trước, họ đã trở lại bề mặt của Great River khá nhanh, nhưng đó là vì không gian tự nó hoạt động một cách kỳ lạ bên trong kim tự tháp Pandora. Tuy nhiên, nó sẽ nhanh hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là đi thuyền đến bình minh của thời gian. Họ sẽ vùng nước bao quanh Verge trong một tuần, nhiều nhất là hai tuần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Jenny quan sát bóng tối một lúc, vừa cảnh giác trước thử thách sắp tới vừa sẵn sàng đối mặt với nó. Rồi, cậu nghiến răng và quay lại làm việc với thanh kiếm bạc. Sự phức tạp làm tê liệt của việc dẹp kết cấu phép thuật đã giúp cậu bình tâm, xua tan mọi suy nghĩ không cần thiết. Sớm thôi, ác mộng này sẽ sớm kết thúc. Jenny từ chối nghĩ rằng họ sẽ thất bại, tuy nhiên, giờ đây khi họ sắp đi đến đoạn kết của câu chuyện kinh hoàng này, những suy nghĩ mà cậu đã đẩy lùi từ lâu nay đã quay trở lại. Những suy nghĩ về số phận của Antarctica, về những người tị nạn mà cậu đã cố gắng bảo vệ. Thế giới thức tỉnh hiện tại ra sao? Rain có ổn không? Cô có khỏe mạnh và an toàn? Hay bị Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, lây nhiễm và đang trải qua thử thách của riêng mình? Biết rằng mình không thể để bản thân phân tâm vào thời điểm quan trọng này, cậu lại một lần nữa kìm nén những suy nghĩ đó. Cậu sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi, nếu cậu sống sót. Vì vậy, điều mà Sunny phải làm lúc này là đảm bảo rằng cậu sẽ sống sót, và những người bạn của cậu cũng sống sót. Cậu phải thực hiện lời hứa mà cậu đã đưa ra, và chinh phục ác mộng này. Cũng giống như trong hư không đen tối bên ngoài

Sunny cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cậu từ từ xem xét lại những trải nghiệm của mình trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, củng cố những hiểu biết của mình, và củng cố những nền tảng. Sự phát triển nhanh chóng là điều đáng mừng. Nhưng nếu không tiêu hóa đúng cách những gì đã đạt được có thể, khiến cậu không ổn định, cậu phải loại bỏ mọi sự bất ổn trước khi đến Verge, Dìa Vực Thầm. Những người khác cũng đang làm điều tương tự, mỗi người theo cách riêng của mình, trong khi Sunny thiền định dưới cây thiêng. Nephis luyện tập với thanh kiếm mới, quen dần với trọng lượng và sức mạnh của nó. Jet đã tìm thấy một cái võng ở đâu đó, và đang ngủ ngon, lành trên đó. Ekai thì đang tận hưởng các món ăn nhẹ mà cô đã chuẩn bị cho bản thân. Cai luyện tập một dạng bắn cung kỳ lạ, thoạt nhìn thì không hiệu quả. Trong khi lẩm nhẩm một bài hát, Cassie đang lái con tàu, điều này dường như giúp cô bình tĩnh lại. Mordred, một cách kỳ lạ, đang kiểm tra bộ sưu tập các cơ thể của mình. Những cơ thể thuộc về các Awakened, người thức tỉnh, đều sở hữu những sức mạnh độc nhất của riêng chúng, nên có lẽ hắn đang lập kế hoạch khi nào và ở đâu sẽ sử dụng chúng một cách tốt nhất. Tên đó thật đáng sợ. Sunny lắc đầu, rồi đi kiểm tra các shadows, cái bóng của mình, những thứ được tạo ra từ các sinh vật chết mà cậu đã giết, hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Chắc chắn là vậy, mọi thứ dường như đã sẵn sàng, tất cả đã chuẩn bị xong, nhưng trước khi họ có thể quay trở lại Great River, một sự kiện bất ngờ đã phá vỡ kế hoạch của họ. Sunny đang trên đường tới mũi tàu, thì một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới bung, và toàn bộ con tàu đột một rung lắc, nghiến răng, cậu lập tức bước qua cái bóng, và xuất hiện tại khoang bếp, nơi dường như là nơi phát ra tiếng nổ. Cậu đã mong thấy một nightmare creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ nào đó từ hư không xâm nhập vào Chainbreaker, hoặc có lẽ Mordred đang cố giết một trong các thành viên của đoàn, nhưng chẳng có gì như vậy xảy ra. Thay vào đó, cậu chỉ thấy Effi đứng gần vách ngăn, lẩm bẩm những câu chửi rủa. Nắm đấm của cô đã đâm xuyên qua gỗ bền, làm nó vỡ nát. Tay còn lại của cô đặt lên bụng, mặt cô tái nhợt và nhăn nhó vì đau đớn. Trước khi Sunny có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Kai và Jess xuất hiện ở cửa. Cassie cũng không xa phía sau họ. Mordred không thấy cần thiết phải xuất hiện, nhưng chắc chắn đang quan sát qua các phản chiếu. Nephis, trong khi đó, vẫn ở phía đuôi tàu, điều khiển con tàu. Chuyện gì đã xảy ra? Effie chần chừ trong một lúc, rồi quay sang họ và cố gượng một nụ cười. Hình ảnh đó thật quen thuộc, nhưng Sunny cảm thấy bất an trước cái nhìn tối tăm, cay đắng trong mắt cô. Effie hít một hơi sâu và nói, giọng hơi căng thẳng. À, tôi nghĩ đó là một cơn co thắt. Sunny đứng bất động trong giây lát, cố gắng hiểu ý nghĩa của những gì Effie vừa nói. Rồi, gương mặt cậu đanh lại, họ đã rời Fallen Grace, ân sủng xa ngã. Nên trong chính vì hy vọng sẽ kết thúc nảy mê trước khi Effie đến nảy sinh, không ai biết điều gì sẽ xảy ra với đứa bé. Nếu nó được sinh ra ở đây, liệu nó sẽ là Riverborn, dân cư dòng sông, hay Outsider, kẻ ngoại lai? Liệu nó có bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng mà pháp, ngay khi sinh ra không? Liệu nó có sống sót trở lại thế giới thức tỉnh không? Bởi vì họ không biết, họ không thể mạo hiểm. Họ phải thoát khỏi Tomb of Ariel càng sớm càng tốt, và có vẻ như thời gian vẫn còn đủ, nhưng số phận lại có những kế hoạch khác. Mặc dù Effie chưa mang thai đủ 9 tháng, nhưng cơn đau chuyển dạ đã bắt đầu sớm. Nhìn từ một góc độ khác, cô đã mang đứa bé gần 2 năm rồi. Vậy nên, nếu có gì, thì việc sinh nó đã quá muộn. Xin lỗi mọi người, Sunny nhíu mày. Một lúc sau, cậu nói bằng giọng nghiêm nghị, xin lỗi vì cái gì chứ? Bỏ cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó ngay đi, và làm ơn đừng phá hỏng con tàu nữa. Chúng ta cần vượt qua vực thẳm không đáy này, nên sẽ rất phiền phức nếu nó vỡ vụn xung quanh chúng ta. Cậu liếc nhìn các thành viên khác trong đoàn, Chet và Kai trông cực kỳ lo lắng, trong khi Cassie giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đầu tiên, tôi cần gọi Nephis xuống đây. Effie là một master, bậc thầy, và việc mang thai của cô không có gì là bình thường. Sunny không biết nhiều về việc đỡ đẻ, nhưng cậu biết rằng có một healer, người chữa lành, mạnh mẽ ở Vân sẽ rất hữu ích. Nephis có thể hồi phục ngay cả khi bị gãy cổ, và phần lớn cơ thể bị tan biến. Chắc chắn, việc đảm bảo cả Effy và đứa bé sống sót qua quá trình sinh nở sẽ không thành vấn đề, xua tan những suy nghĩ không cần thiết. Cậu chuyển sang chế độ giải quyết vấn đề và kéo cài ra, đi thôi, cho các cô gái chút không gian riêng. Sau đó, cậu liếc nhìn Cassie và nói, tôi sẽ gọi Nefis xuống. Cậu có lẽ biết phải làm gì tốt hơn tôi. Nhận được cái gật đầu từ cô gái mùa, cậu dẫn Kai đi, bước lên bung trên, Sunny đi đến phía đuôi con tàu, và dừng lại gần Nefis. Người đang nhìn cậu với một câu hỏi thầm lặng, cậu ngập ngừng một lúc. Effy dường như đang chuyển dạ, xuống đi, họ đang đợi, tôi sẽ lái con tàu. Một cái nhíu mày xuất hiện trên mặt Nefis, và cô rời khỏi vòng tròn, run mà không nói lời nào. Chẳng bao lâu sau, Sunny và Kai chỉ còn lại một mình. Nhưng không lâu, Mordred đã xuất hiện từ đâu đó, liếc nhìn họ với vẻ tò mò. Tôi không thể không nghe lén, có vẻ như một con sói, con sắp chào đời. Hả, thật thú vị, không thể nói là tôi từng nghe về một đứa trẻ được sinh ra trong Nightmare. Điều đó chắc chắn là lần đầu tiên, thậm chí đối với các Great Clans, đại gia tộc. Trước khi hắn nói xong, Kai đột ngột quay lại và giơ tay lên. Có vẻ như cậu định nắm lấy cổ áo Mordred, nhưng đã kịp kiềm chế, và chỉ đặt tay lên vai hắn. Đôi mắt, thường dịu dàng của Kai giờ đây, sáng lên với ánh sáng lạnh lùng và giận dữ. Người tránh xa đứa trẻ đó, Prince Mordred, hoàng tử Mordred, ta cảnh báo ngươi, giọng nói trong trẻo của cậu, không mang y quyền của Ascended Ability, khả năng thăng hoa, nhưng vẫn đập vào Prince of Nothing, hoàng tử hư không, như một cơn sóng. Mordred nhìn chằm chằm vào cung thủ, người thường ngày rất dễ mến trong vài giây, sự thích thú dần biến mất khỏi ánh nhìn của hắn. Rồi, hắn chí nhạo, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Một con quái vật à? Hắn lắc đầu, à, đúng là ta có thể hơi giống quái vật, nhưng ta không phải là kẻ ngốc, ta được gì khi chiếm đoạt thân xác của một đứa trẻ sơ sinh? Bình tĩnh nào, Ascended Nightingale, chim sơn ca thăng hoa. Chúng ta đều đang cùng một thuyền, theo nghĩa đen. Kai nhìn hắn chằm chằm thêm một lúc, rồi từ từ bỏ tay ra và lùi lại, tựa vào lan can. Biểu cảm của cậu đột nhiên trầm ngâm và đau đớn. Cậu im lặng một lúc, rồi nói với giọng lạc lõng. Làm sao? Chuyện này lại xảy ra? Sunny biết cậu cảm thấy thế nào, vì cậu cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, cậu bất ngờ có một mong muốn kỳ lạ. Là bắt đầu giải thích về cách sinh sản cho bạn mình, giống như Effy đã làm với cậu rất nhiều lần, lái Chainbreaker qua hư không đen tối. Sunny đột nhiên bật cười, nó chỉ là như vậy thôi, đừng lo, với Nefis ở đó, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tuy nhiên, cậu biết rằng việc sinh nở không phải là điều mà Kai lo lắng, đó là mọi thứ khác. Mordred lắc đầu, đi đến xìa bung tàu, và nhìn vào hư không đen tối bên ngoài. Ở đâu đó xa xăm, Great River vẫn chảy, một đoạn dài của nó bị bao phủ trong làn sương. Quá trình sinh nở không hề suôn sẻ. Sunny, Kai và cả Mordred, trong tất cả mọi người, đều ở lại mạn tàu trong suốt thời gian ấy, chờ đợi kết quả. Ít nhất Sunny còn có một nhiệm vụ để giữ mình bận rộn, điều khiển Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích qua hư, không đen tối không khó lắm, nhưng vẫn đòi hỏi sự chú ý. Mordred dường như không quá bận tâm, nhưng Kai thì cực kỳ lo lắng, cậu đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống dưới, rồi nhanh chóng quay đi. Thật kỳ lạ, cả ba người họ đều có thể biết chính xác những gì đang diễn ra. Sunny nhờ vào cái bóng của mình, Mordred thông qua các phản chiếu, và Kai nhờ vào khả năng thức tỉnh của cậu. Tuy nhiên, không ai trong số họ lợi dụng cơ hội đó, mà lại thích giữ cho mình sự mơ hồ về những gì đang xảy ra dưới bung tàu. Dẫu vậy, họ không phải là không nhận được tín hiệu nào. Chainbreaker đôi khi dường như run rẩy, và tiếng của Effy cuối cùng cũng đến tai họ, xuyên qua lớp gỗ bền bỉ mà con tàu được yểm chú tạo nên. Nghe tiếng những lời chửi rủa tuôn ra từ miệng cô, Sunny cảm thấy yên tâm hơn một chút, có vẻ mọi thứ không quá tệ, vì cô vẫn còn đủ năng lượng để chửi rủa một cách sinh động. Cùng lúc, cậu cảm thấy đôi tai mình dần tê dại, một số từ cậu thậm chí còn chưa từng nghe, những từ khác thì quen thuộc, nhưng lại được sử dụng theo một ngữ cảnh hoàn toàn mới. Dù đã lớn lên ở vùng ngoại vi, cậu vẫn xít đỏ mặt, Thật sự, có cần phải mô tả kỹ như vậy? Không, cô ấy đã từng bị những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, gặm nhấm khắp người, đau đến mức nào mà còn tệ hơn được chứ? Dù vậy, quá trình vẫn tiếp diễn trong nhiều giờ. Sau một lúc, giọng của Effie dần mệt mỏi, và biểu hiện của cậu ngày càng trầm lắng. Nó kéo dài quá lâu, ngay cả khi không thể đo chính xác thời gian. Sunny biết rằng Effie đã chuyển dại lâu hơn bình thường, đã một ngày trôi qua, ít nhất là thế, và dường như vẫn chưa kết thúc. Nefis, Cassie và Jet đều ở cùng cô, hỗ trợ quá trình. Họ sẽ gọi cậu và Kai nếu cần giúp đỡ, nhưng không ai trong số họ xuất hiện từ dưới bông. Sunny ngày càng cảm thấy bất an, và Kai thì hoàn toàn mất kiểm soát. Chúng ta nên làm gì đó chứ? Sunny nhìn cậu với vẻ mặt u ám. Làm gì? Chẳng có gì để làm cả. Bình tĩnh đi, nép ở đó, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kai chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Thật khó để không cảm thấy vô dụng, còn khó hơn để không cảm thấy bị đè nặng bởi sự bất định của tương lai. Họ sắp bước vào trận chiến rất sớm thôi. Thời điểm này thật là không thuận lợi, thậm chí có thể nói là thảm họa. Kẻ nightmare này đã là một chuỗi thảm họa nối tiếp nhau, bắt đầu với cái nhu cầu nghiêm trọng buộc họ phải bước vào seed, hạt giống, ngay từ đầu, và người chịu trách nhiệm đưa họ vào tình thế này lại đang ở đây với họ. Nắp dài khi nhìn vào bóng tối, Sunny kìm nén mong muốn ném Mordred ra khỏi tàu, không phải vì làm vậy sẽ giảm khả năng chiến thắng của họ ở Verge, mà chỉ đơn giản là cậu biết rằng loại bỏ tên khốn đó không dễ chút nào. Thở dài, nặng nề, cậu di chuyển tay lái một chút và nhìn về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơn đau chuyển giá của Effie này càng dữ dội, trong khi giọng cô này càng mệt mỏi. Và rồi, sau một khoảng thời gian tưởng như kéo dài hàng ngày, cuối cùng họ nghe thấy một âm thanh mới, âm thanh chói tai, lớn của một đứa trẻ khóc. Kai thở phào dài và ngồi sụp xuống chỗ cậu đang đứng, trông hoàn toàn kiệt sức. Cứ như thể chính cậu vừa sinh ra đứa trẻ, chứ không phải Effie, nhưng Sunny biết cậu cảm thấy thế nào, thật lạ lùng không thể tả. Khi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ giữa hư không đen tối của Tom of Ariel, là mộ của Ariel, một âm thanh thuần, khiết như vậy, không thuộc về nơi đáng sợ này. Nó dường như lạc lõng và xa lạ, và đồng thời, thật kỳ lạ, lại đầy hy vọng, cảm nhận được một sự nhẹ nhõm sâu sắc. Sunny dồn essence, tinh chất, vào vòng tròn rune, và từ từ đưa Chainbreaker dừng lại. Con tàu bay lơ lửng trong vực thẳm tối tăm, không di chuyển, và những chiếc lá của cây thiêng tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp. Sunny đứng yên trong giây lát, rồi hít một hơi sâu và rời khỏi vòng tròn rune. Liếc nhìn Kai, người dường như quá kiệt quệ về tinh thần để suy nghĩ rõ ràng, cậu lắc đầu và nói, tôi sẽ đi kiểm tra. Cậu bước qua buông tàu Chainbreaker và đi xuống dưới buông, cuối cùng tìm đến một trong các cabin. Trước cửa cabin, không khí nặng mùi máu, một memory rực rỡ chiếu sáng không gian nội thất ảm đạm của hành lang. Và Cassie đang đứng trước cửa, trông có vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân của cậu, cô quay đầu lại một chút, Sunny dừng lại, cảm nhận tim mình đập nhanh. Cô ấy thế nào rồi? Một nụ cười nhẹ dần xuất hiện trên gương mặt cô gái mù, làm khuôn mặt cô sáng bừng lên. Không dễ dàng chút nào, nhưng cô ấy ổn, cả hai đều ổn. Nefis đã giúp, cậu do dự, còn về thời điểm, có phải là quá sớm không? Cassie im lặng một lúc, rồi nhún vai một cách không chắc chắn. Mọi thứ có vẻ ổn, rồi. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó và giơ tay lên. À, cậu có thể cho tôi mượn Endless Spring, suối vô tận, không? Tôi cần mang thêm nước, nhưng thùng nước gần nhất lại ở tận khoang chứa hàng. Chúng tôi sẽ rửa sạch họ, rồi cậu sẽ có thể gặp họ. Sunny triệu hồi memory và đặt nó vào tay Cassie, cảm nhận một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong tim đập liên hồi của mình. Dù Effie chuyển dạ sớm, cả cô và con trai mới sinh đều ổn, nỗi sợ lớn nhất của cả đoàn đã không trở thành sự thật. Có lẽ vì đứa bé đã được thụ thai trong thế giới thức tỉnh, hoặc có thể vì cậu bé được sinh ra trong hư không đen tối bên ngoài dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, ngay tại trung tâm của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Cậu không phải là Riverborn, dân cư dòng sông, ít nhất đó là điều họ suy đoán. Sau khi cẩn thận cho Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, di chuyển, và không thấy sự thay đổi nào trong diện mạo của đứa bé, đó là một niềm nhẹ nhõm vô cùng. Ngay cả Sunny, người luôn mong đợi điều tồi tệ nhất, và thường sẵn sàng đón nhận những cú đòn đau đớn từ số phận, cũng cảm thấy như có một gánh nặng khổng lồ được nhấc ra khỏi trái tim mình. Mối nguy hiểm tức thì đã qua, tất nhiên, tương lai vẫn còn bất định, họ vẫn phải chiến đấu với Torment, kẻ dày vò, và tiêu diệt First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên. Sự sống của đứa trẻ vẫn treo trên sợi, chỉ mong manh, vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn của cậu bé sau khi Nightmare, ác mộng, kết thúc. Nhưng, bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy hy vọng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Chainbreaker tiếp tục hành trình qua hư không đen tối. Các thành viên của đoàn thay phiên nhau dành thời gian với Effie và đứa con mới sinh của cô, tràn đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Effie, người săn mồi, đã kiệt sức vì quá trình chuyển dạ kéo dài, nhưng đang hồi phục sức lực và sức sống với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô vẫn trông mệt mỏi và kiệt sức khi Sunny đến thăm. Effie đang ở trong cabin của mình, ngồi trên một chiếc ghế thoải mái, cô quấn trong một chiếc chăn, ôm một bọc to trong tay, nhìn nó một cách trìu mến. Thực sự, Sunny giật mình trước ánh nhìn đó, không quen thấy bạn mình dễ tổn thương một cách công khai như vậy, và lạ lùng thay, lại thỏa mãn. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Effie nặng lên và mỉm cười, mệt mỏi. À, Uncle Rufus, chào mừng, chào mừng. Cậu tiến đến gần và nhìn vào bọc chăn, cuối cùng cũng thấy đứa trẻ mới sinh, con của Effie, trông chẳng khác gì những đứa trẻ sơ sinh khác, ngoại trừ việc cậu bé hoàn toàn quá lớn để vừa mới chào đời vài giờ trước, ít nhất là gấp đôi kích thước của một đứa bé bình thường. Tội nghiệp cô ấy. Sunny nhìn Effie với ánh mắt cảm thông. Effie lúc nào cũng cao lớn đến vô lý, và con trai cô có lẽ sẽ lớn lên thành một người khổng lồ thực sự theo bề ngoài của nó. Trong lòng, Sunny thở dài, lại thêm một cây sao nữa. Các vị thần ơi, nhóc này sẽ cao hơn mình trong chốc lát, phải không? Thôi thì, có lẽ nó sẽ còn cao hơn tất cả mọi người. Nhẹ cả lòng, Effie mỉm cười rộng hơn. Thằng bé đẹp, phải không? Sunny nhìn cô một cách bối rối. Cô thực sự đã chọn sai người để hỏi câu đó. Cậu nói cái gì vậy? Nó hoàn toàn xấu xí, trẻ con đều thế cả. Đừng nhìn tôi như vậy. Cậu biết là tôi không thể nói dối mà. Effie nhìn chằm chằm vào cậu trong giây lát, rồi cười và nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của đứa trẻ đang ngủ. À thì, tôi nghĩ thằng bé đẹp, gần như là đẹp như mẹ nó, phải không? Sunny lắc đầu, tự hỏi liệu tất cả các bậc phụ huynh có bị một chút lú lẫn không? Chắc chắn là vậy. Nếu không thì điều gì sẽ khiến họ quan tâm đến những đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp, tèo dò, một chút tình cảm vô lý, đi một chặng đường dài. Cậu ngập ngừng một lúc, suy nghĩ về sinh linh bé nhỏ trước mặt. Đứa trẻ, thực ra, việc cứ gọi nó là đứa trẻ có vẻ không thuận tiện lắm. Nhìn Effie, cậu hỏi, cậu định đặt tên cho nó là gì? Cô im lặng một chút, mỉm cười, thở dài nhẹ nhàng. Effie nhún vai, tôi không thể cứ thế mà đặt tên cho nó ngay được. Tôi cần phải hỏi ý kiến của cha nó trước. Có một khoảnh khắc im lặng trầm lắng. Cả hai đều tránh nhắc đến việc cha của đứa trẻ rất có thể đã chết từ lâu. Effie nhìn lại con trai và lại mỉm cười. À, nhưng, nhìn nó đi, nó trông giống như một chiếc bánh bao nhỏ, phải không? Mắt Sunny mở to một chút. Mình biết ngay mà. Cậu lắc đầu mạnh mẽ. Không, Effie hừ, hừ quá. Cậu không thể đặt tên con trai mình là bánh bao được. Đó là một ý tưởng rất tệ. Cô khúc khích cười, hi hi, à thì, tôi sẽ gọi nó là bánh bao nhỏ tạm thời thôi. Chúng ta sẽ nghĩ ra một cái tên chính thức sau khi thoát khỏi Nightmare. Sunny nhìn cô một lúc, rồi lại lắc đầu. Lần này là từ từ, sao cũng được, cậu thích làm gì thì làm. Nhưng đừng đến phản nàn với tôi sau này. Effie nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch. Sunny, trong tất cả mọi người, cậu nên biết rõ hơn chứ. Ý tôi là, chẳng phải mẹ cậu đã đặt tên cho cậu là Sunless, không ánh sáng, sao? Và nhìn cậu xem, cậu đã trở thành, giọng cô dần chuyển sang nghi ngờ, rồi cô nhếch miệng cười. Thôi bỏ đi, có lẽ cậu đúng thật, Nghe cô cười, cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, một cách thận trọng, cậu cảm thấy, thế nào? Effie nhìn con trai mình, nụ cười trở nên trầm ngâm hơn một chút. Cuối cùng, cô nhún vai, như thể bị một bầy nightmare creatures dẫm đạp. Nhưng đừng lo, Mephis đã chữa cho tôi khá tốt rồi. Chẳng mấy chốc, sẽ lại khỏe như mới thôi. Cô vuốt về má mềm mại của đứa trẻ, và nói thêm, giọng ẩn chứa một nét trầm buồn. Có lẽ, đó là điều tốt nhất, ít ra thì, theo cách này, tôi sẽ có thể tham gia trận chiến cuối cùng. Tôi đã ngập tràn trong tự trách, vì cảm giác vô dụng. Cậu biết không, giờ thì, hoặc là chúng ta sống sót qua First, hoặc không, dù sao, chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến phút cuối. Sunny cao mày, quan sát gương mặt cô, đôi mắt cô trũng sâu, và ánh nhìn của cô có vẻ u ám, nhưng, đồng thời, lại đầy dữ dội. Được chiến đấu cùng người thợ săn đáng sợ được nuôi bởi sói chắc chắn, sẽ là một lợi thế lớn, nhưng, cậu chắc chứ, còn con trai của cậu thì sao? Effie ngập ngừng một chút, nếu chúng ta thất bại, nó sẽ chết, vì vậy, tôi sẽ giấu nó trong Black Beast Locket, mề đay quái thú đen, và làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng cả hai chúng tôi đều sống sót. Cô im lặng một lúc, nhìn đứa trẻ đang ngủ, rồi Effie quay sang Sunny và bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu biết đấy, Sunny, tôi đã từng nói với cậu rằng thế giới chúng ta đang sống đang dần chết đi, và tôi vẫn tin vào điều đó. Không, tôi còn tin vào điều đó hơn. Sau khi trải qua vài năm qua, một nụ cười nhẹ từ từ hiện lên trên gương mặt cô, và một điều gì đó đáng sợ bỗng bừng cháy trong đôi mắt trũng sâu và mệt mỏi của cô. Nhưng, cậu biết không, giờ đây tôi lại muốn lật tung cả thế giới này, thậm chí có thể phá hủy nó hoàn toàn và xây dựng lại từ đầu. Nếu cần, cô ấy ít thở một cách đều đặn, chỉ để đảm bảo rằng thế giới này có đủ không gian để thằng nhóc này có thể sống một cuộc sống đáng sống. Ngày hôm sau, Effie xuất hiện trên buông tàu Chainbreaker, bế theo đứa con của mình. Cô vẫn đang hồi phục, và thực sự thì sẽ tốt hơn nếu cô ở trên giường nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả. May mắn thay, Effie là một Ascended, người thăng hoa, sở hữu cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều so với một phụ nữ bình thường, hay thậm chí là bất kỳ Master, bậc thầy nào khác. Vì vậy, mặc dù trong mệt mỏi và kiệt sức, sức sống của cô đang trở lại với tốc độ đáng sợ. Có lẽ, cô sẽ thực sự sẵn sàng chiến đấu khi họ đến Ford. Rìa vực thẳm, Chainbreaker đang băng qua hư không sâu thẳm, với dải sáng của Great River bao quanh như một vòng xoắn, bảy mặt trời quay quanh nó, làm cho cõi giới chảy siêu việt ấy tỏa sáng rực rỡ, không có ngôi sao nào trong bầu trời giả, không thể xuyên thấu bóng tối. Nhưng ánh sáng của dòng sông đủ để chiếu sáng khoảng không rộng lớn của sự tĩnh lặng. Bế trên tay đứa trẻ vừa tỉnh giấc, Effie mỉm cười. Look, that is pretty impressive, right? Nothing like a boring medical working TSC. Leave it to a child of mine to arrive with such style. Bị tiếng gió rít cùng sự lạnh lẽo của hư không làm cho sợ hãi, đứa trẻ mở miệng và khóc ré lên. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc của cậu bé át cả tiếng gió, đồng thời, những chiếc lá của cây thiêng cũng xào xạc mạnh hơn, như thể lo lắng cho sinh linh nhỏ bé này. Sunny nhìn họ một lúc, rồi lắc đầu, thằng nhóc này, chắc chắn sẽ có một cuộc sống rất độc đáo, mình đoán vậy. Bản thân việc Sunny ra đời cũng đã khá đặc biệt, vì nó diễn ra trong một kỳ nhật thực và vòng này đông chỉ, nhưng được sinh ra trong một nightmare, diễn ra bên trong kim tự tháp, được xây dựng bởi một German từ xác của một Titan bất kính. Điều đó đúng là không thể sánh nổi. Tất nhiên, cả bảy người họ phải chinh phục được nightmare trước, để con của Effie có bất kỳ cơ hội sống nào. Thở dài, Sunny đi đến bên Effie. Họ ngày càng tiến gần hơn đến đích của mình. Trong vài ngày tiếp theo, không có chuyện gì lớn xảy ra. Mọi người đều cảnh giác, lo sợ rằng hư không đen tối có thể che giấu những nỗi kinh hoàng của riêng nó. Nhưng nó thực sự hoàn toàn trống rỗng. Các thành viên của đoàn dành thời gian tập luyện, thiền định và ở bên đứa trẻ. Bản thân Sunny không thấy đứa trẻ có gì thu hút lắm. Hiện tại, thằng bé thực sự chẳng khác gì một chiếc bánh bao. Tất cả những gì nó có thể làm là ngủ, khóc, và bố mẹ Effie, trong mắt nó chẳng có dấu hiệu của trí tuệ, và nó không thực sự biểu lộ hay phản ứng với bất cứ điều gì. Tóm lại, đứa bé vừa xấu vừa nhàm chán, nhưng ở bên con trai khiến Effie rất hạnh phúc, nên Sunny không thể trách thằng bé vì điều đó, ai cũng có khuyết điểm của mình. Sau cùng, thêm vào đó, trong khi đứa trẻ tự nó có chút thất vọng, thì việc quan sát cách mọi người phản ứng với nó lại khá thú vị. Kai dường như hoàn toàn say đắm. Cassie cho phép mình thể hiện khía cạnh mềm mỏng, đã bị ẩn sau, mặt nạ điềm tĩnh lâu, đến nỗi ít người còn nhớ nó, trông như thế nào. Jess dường như cùng chung quan điểm với Sunny, nhưng cũng có chút tò mò về sinh vật nhỏ bé này. Có lẽ cô ấy vẫn còn kiềm chế một chút, thậm chí Nephis cũng tỏ ra có chút phản ứng, tỏ ra bối rối, hoang mang và hơi kinh hãi khi Effie buộc cô phải bế đứa bé. Đó là một cảnh tượng rất hiếm thấy, và do đó rất quý giá. Mordred thì không được phép lại gần đứa bé. Điều này có vẻ hợp ý hắn. Tuy nhiên, hắn dường như có chút bị cuốn hút bởi toàn bộ chuyện này. Tình mẫu tử hẳn là điều xa lạ với hắn. Kẻ đã trải qua phần lớn thời thơ ấu, được nuôi dưỡng bởi một sovereign bá chủ, hiểm ác, đáng tiếc. Họ không có nhiều thời gian để quan tâm đến đứa trẻ mới sinh. Trận chiến Chalvers đang đến gần, và vì vậy, tất cả đều tập trung vào thử thách khủng khiếp đó. Khoảng một tuần sau khi Effie sinh con, Shane Breaker trở lại Great River. Lần này, họ không vượt qua một trong các bờ sông, mà đáp trực tiếp vào giữa dòng chảy rộng lớn dưới bầu trời xanh lam. Bầu trời vẫn như cũ, bảy mặt trời vẫn như cũ, và dòng chảy cũng vẫn như cũ. Tuy nhiên, ở nơi đây, tại thời điểm bắt đầu của thời gian, không khí tự nó cũng có cảm giác khác biệt. Nếu đoạn Great River, nơi Sunny lần đầu tiên tìm thấy mình tương ứng với hiện tại, kỷ nguyên của ác mộng ma pháp, thì những dòng nước xa xôi này nằm rất gần màn xương của Source, tương ứng với những ngày đầu của sự sáng tạo, kỷ nguyên của các vị thần, khi sáu vị thần chiến đấu với những sinh vật hư không còn sót lại khắp thế giới vừa sinh ra, được sự trợ giúp của những sinh vật sống mà họ đã tạo ra, cũng như các demons. Thật khó để không cảm thấy một chút kính sợ khi chỉ ở gần thời đại huyền thoại đó, và cũng thật khó để không cảm thấy áp lực, không chỉ vì Verge đang ở gần, mà còn vì khu vực này của Great River đặc biệt hiểm trở, chỉ có một nơi nguy hiểm hơn trong Tome of Ariel, nơi xa xôi ngược dòng tương ứng với cuộc Doom War, chiến tranh diệt vong, hủy diệt thế giới, và là nguồn gốc của những cơn bão thời gian. Những trận chiến giữa các vị thần và các demons đã dữ dội và kinh hoàng đến mức Great River bị vặn vẹo vĩnh viễn bởi những tiếng vọng của chúng. Nhưng những trận chiến giữa các vị thần và những sinh vật hư không đã thoát khỏi sự phong ấn của voi, hư không, chắc hẳn cũng đáng sợ không kém. Vì vậy, bất kỳ ai đi qua vùng nước gần Source phải cực kỳ cẩn thận, và còn có nguy cơ gặp phải những quái vật bị ô uế nữa. Ngay sau khi đáp xuống, các thành viên trong đoàn tập trung ở mũi tàu Chainbreaker nhìn về phía chân trời xa xôi, khuôn mặt họ đầy vẻ nghiêm trọng. Họ đã đảm bảo đáp xuống gần First, nhưng chưa dám tiến lại gần nó. Không ai biết trạng thái hiện tại của thành phố bị ô uế ra sao, có bao nhiêu quái vật sinh sống trong đó, và Tormund đang chuẩn bị những gì cho những kẻ xâm nhập tiềm năng. Do đó, họ phải tiến hành một cách thận trọng và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, nếu có thể, trước khi đưa ra kế hoạch tấn công thực sự. Nephis quan sát dòng nước và đặt tay lên chuôi kiếm. Vỏ kiếm ma thuật vẫn như cũ, nhưng thanh kiếm bên trong thì khác. Thanh trường kiếm mà đại gia tộc Faloban cho cô đã bị phá hủy trong Twilight và được thay thế bằng thanh kiếm bạc, hiện đang có hình dạng tương tự. Vũ khí đó là phần thưởng mà Nephis nhận được khi giết Soul Stealer, kẻ cướp hồn, một sáng, thánh nhân, bị ô uế, từng là hoàng tử của cùng gia tộc. Liệu có biểu tượng nào trong việc một thanh kiếm thay thế thanh khác hay không? Sunny không rõ. Nephis khẽ quay đầu, nhìn Cassie và hỏi, chúng ta còn bao lâu nữa là đến Forge? Cassie là người giỏi nhất trong việc điều khiển Chainbreaker, quen thuộc nhất với bản đồ đá phiến do những Sibyls tạo ra, và là người đã dành nhiều thời gian nhất với River People. Vì vậy, cô là hoa tiêu của họ. Cassie trầm ngâm một lúc. Không quá hai ngày nữa, nếu chúng ta đi với tốc độ vừa phải, sẽ lâu hơn nếu muốn thực sự cẩn trọng, ít hơn nếu chúng ta từ bỏ sự thận trọng, ghi nhận câu trả lời. Mephis liếc nhìn Mordred, có mối nguy hiểm nào gần chúng ta không? Prince of Nothing, hoàng tử hư không, đã có chút kín đáo về cách aspect, khía cạnh của hắn hoạt động, nhưng đến giờ, họ đã biết được nhiều điều về nó. Ví dụ, khoảng cách mà Sunny có thể điều khiển các cái bóng của mình khi là một Ascended Terror, kinh hoàng thăng hoa, là khoảng 24 cây số. Khả năng nhận thức của cậu bị giới hạn trong những gì các cái bóng cảm nhận được. Ngược lại, khả năng Dormant, mù yên của Mordred cho phép hắn cảm nhận thế giới thông qua bất kỳ phản chiếu nào trong phạm vi tương tự. Điều chỉnh theo thực tế là hắn hiện tại chỉ là một beast, dã thú. Nó cũng cho phép hắn di chuyển vật lý giữa các phản chiếu đó. Xét rằng, toàn bộ Great River là một bề mặt phản chiếu khổng lồ. Prince of Nothing gần như toàn chi trong một khu vực đáng kể. Xung quanh hắn, Awakened Ability, khả năng thức tỉnh của hắn. Trong khi đó, là điều làm cho hắn trở nên đáng sợ, khả năng xâm nhập vào linh hồn của một sinh vật qua ánh mắt của chúng, và chiếm hữu cơ thể của chúng như một bộ trang phục, khả năng đó cũng sẽ khiến hắn trở thành một đồng minh vô giá trong trận chiến sắp tới. Mordred im lặng vài giây, rồi lắc đầu, ta không thấy có gì chuyển động, dòng nước có chút kỳ lạ, tuy nhiên, nó dần dần, chúng ta sẽ sớm thấy một khu vực nơi nước tối hơn bình thường, ta đề nghị tránh xa. Khu vực đó hoàn toàn, cũng như bất kỳ nơi nào tương tự. Mephis nhìn về phía trước, rồi gật đầu, chúng ta sẽ tiến với tốc độ vừa phải trong một ngày. Sau đó, chúng ta sẽ neo đậu Chainbreaker và do thám lối vào Verge trước khi tiến gần hơn. Cô ngập ngừng, rồi thêm vào với giọng điềm tĩnh. Hãy cảnh giác, những dòng nước này chắc chắn đầy rẫy những kẻ bị ô uế. Nếu gặp một tên, chúng ta không thể để hắn thoát và báo động cho những kẻ khác. Chúng ta cũng không thể để bất cứ thứ gì nhìn thấy chúng ta trước khi chúng ta nhìn thấy nó. Các cậu biết phải làm gì? Sunny cảm thấy hơi lo lắng, vì Mephis đang nói với cả nhóm, và không chỉ riêng cậu. Lời nói của cô không tương đương với một mệnh lệnh. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy một chút ớn lạnh khi nghe những lời này. Nhưng cô nói đúng, họ thực sự biết phải làm gì. Tất cả điều này đã được bàn bạc đi bàn bạc lại nhiều lần rồi. Đoàn đã chuẩn bị tốt nhất có thể. Với thông tin hạn chế về tình trạng của thành phố bị ô uế và người cai trị hiện tại của nó, Tormund Sunny nhíu mày, cô ta chắc chắn biết rằng họ đang đến. Vậy tại sao lại không có ai ở đây để đón chào họ đến Verge? Tất cả bọn họ đã mong đợi sẽ bị phục kích bởi những kẻ bị ô uế ngay khi Chainbreaker rời khỏi hư không đen tối. Và tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra, Last Plague đang lên kế hoạch gì, cảm thấy bất an. Cậu tiếp tục nâng cánh buồm của con tàu. Họ sẽ ỉ trên mặt nước, tạm thời, để không bị phát hiện dễ dàng. Bảy mặt trời lặn xuống nước, làm dòng sông ngập tràn ánh sáng tuyệt đẹp, bóng tối không thể xuyên thấu nuốt chửng bầu trời. Giờ đây, Sunny đã biết về đàn bướm quái gì ẩn náu ở đâu đó ngoài kia. Trong bóng tối, đêm dường như càng đáng sợ hơn, gần như một cách không thể tin nổi, nhưng cũng có những con quái vật ẩn nấp trong dòng sông nữa. Trước khi bình minh đến, đoàn đã đụng độ với một số kẻ bị ô uế. Mỗi kẻ đều mạnh hơn các nightmare creatures, sinh vật ác mộng, mà họ thường gặp ở ngược dòng và gian manh hơn nhiều. May mắn thay, sức mạnh của bảy master, bậc thầy, là đủ để đối phó với những kẻ bị ô uế đơn lẻ này, dù phải nỗ lực một chút. Không kẻ nào trong số kẻ bị ô uế thoát được, những kẻ cố gắng đã bị cài. Người nhanh nhất trong số họ, truy đuổi và tiêu diệt. Những mũi tên của cậu có thể đánh chúng từ một khoảng cách đáng kinh ngạc, được trang bị thị giác tuyệt vời và cây cung mạnh mẽ. Cung thủ này là một mối đe dọa chết người trên Great River nguy hiểm hơn nhiều so với những kẻ bị ô uế đơn lẻ, là chính dòng nước gần source, nguồn cội, chúng hỗn loạn và khó lường, thường che giấu những mối nguy hiểm chết người. Chainbreaker tránh được những nguy hiểm không thể tránh nhờ vào trực giác của Cassie, và vượt qua những hiểm nguy còn lại, được bảo vệ bởi các yểm chú và cây thiêng. Cuối cùng, bầu trời lại sáng, khi cả bảy mặt trời leo lên cao, ngày đầu tiên trong hai ngày mà họ dự định dành để đi đến Vers đã kết thúc. Ngay lúc đó, họ dự định sẽ nâng tàu lên khỏi mặt nước, để không bị dòng chảy kéo xuống hạ lưu, và tổ chức một nhiệm vụ do thám để lặng lẽ tiếp cận thành phố bị ô uế. Tuy nhiên, kế hoạch đó phải thay đổi, đó là vì, một cách bất ngờ, họ đã đến Verges, hay đúng hơn, nền tảng của nó. Sunny nhìn chằm chằm về phía trước, biểu cảm không thể tin nổi, đôi mắt cậu hơi mở to. Những kẻ điên này, làm sao họ tạo ra được nó? Trước mặt họ, dòng nước chảy vĩnh viễn của Great River đã hóa băng, một vùng đất rộng lớn hình thành từ nó, kéo dài xa tận mắt, biến mất vượt quá đường chân trời, quá lớn để có thể gọi là một hòn đảo, và bằng cách nào đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, đồng cứng tại chỗ, trên đó có cát và đất khô cằn phủ lên bề mặt gồ ghề của đồng, bằng băng giá vô tận, với những ngọn đồi lượn sóng và lòng sông khô cằn. Những cây trơ trọi mọc lên, không còn lá hay sự sống. Đây đó, những ụ đá đen nổi lên, tạo thành một khu rừng các trụ cột xoắn vặn. Nói ngắn gọn, Sunny thấy một thứ mà cậu chưa bao giờ mong đợi, sẽ thấy trong Tomb of Ariel. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.